Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 242 mục đích. Đối với Exa loại này cẩn thận, Yagami Kyo cảm thấy vạn phần khả ái. Không nghĩ tới Exa cũng có lúc này, nhưng là công sẽ những người khác, thời là một cái đều khiếp sợ hóa đá. Nghĩ thầm, đây là Exa sao? Đây là yêu tinh nữ vương Exa sao? Fairy Tail yêu tinh nữ vương Exa, làm sao có thể làm cho này loại tư tình nhi nữ cứ như vậy đây? Nếu như là thật Exa, liền trực tiếp chộp lấy một cây đao, chính mình đem cái kia cái gọi là ao tia cho chém. Ai còn tranh với ngươi sủng a? Hoàn toàn không cần thiết. Tạp chí trùng, không phải tại sao phải lo lắng cuồng ân nhân cứu mạng a? Lucy vẫn không thể nào lý giải tới, chỉ là một ân nhân cứu mạng. Còn như nếu như vậy cưỡi gió ghen nha. Không cần thiết đi, ta cảm thấy không chắc là ân nhân cứu mạng đơn giản như vậy. Khẳng định còn có cái này thứ quan hệ nào đó mới đúng chứ. Mira cũng là một cái người thông minh. Từ Yagami Kyo trong giọng nói là có thể đoán được. Không thể nào. Exa không phải thứ nhất cái. Kana cũng nghĩ tới khả năng này. Yagami Kyo cứ việc không nói gì, nhưng là gật đầu thừa nhận sự tình chính là như vậy. Cầm thú công có tất cả nam tính. Nghe nói Yagami Kyo đem lúc trước cao sổ hội mỹ nữ ao tia cũng bắt lại sau. Mỗi đều bầu không khí vô cùng chỉ hắn mắng to. Vô sỉ, Gray cũng rất là khí phân. Đây chính là chính mình sư tỷ tới. Làm sao có thể như vậy xuống tay với nàng? Hơn nữa còn là ở tại bọn hắn hoàn toàn không biết rõ dưới tình huống thu nhập trong hậu cung. Ân ân thật không biết rõ cuồng vì cái gì như vậy ưa thích nữ nhân. Nasu là cái gì cũng không cho. Thoải mái ăn hòa, cũng không để ý Yagami Kyo có bao nhiêu nữ nhân. Đây chính là Nasu người Á. Không hiểu lòng của nữ nhân. Happy nhổ nước bọt nói. Đối với công sẽ các thành viên như vậy, Yagami Kyo nói, chuyện này các ngươi không thể truyền đi. Ao tia sự tình ta nghĩ biện pháp, mà còn, làm hết sức sẽ không để cho mọi người bị cao sổ hội truy cứu. Đến loại thời điểm này, Yagami Kyo vẫn là không có quên công biết. Đây cũng là nhượng Exa, Mira các nàng yên tâm không ít. Các nàng cũng không phải người ngu. Tự nhiên minh bạch Yagami Kyo cùng Ao tia quan hệ. Nếu là thật bị biết rõ, như vậy Fairy Tail khẳng định sẽ bị quan trên một cái cùng đen sẫm công sẽ cấu kết tội danh. Nếu là như vậy, giải tán là khẳng định, thậm chí còn có người sẽ bị bắt. Đây đều là có thể xảy ra sự tình. Nhưng hắn nhưng bây giờ là vì không để cho Ao tia xảy ra chuyện. Mình cũng nhất định phải giữ được Fairy Tail công sẽ mới được. Nếu không nói, như vậy chỉ có thể là liên lụy những đồng bạn. Trước ngươi săn giết nhiều như vậy đen sẫm công biết. Nguyên nhân trọng yếu nhất, kỳ thực là vì cái này đi. Makarov ở trong lòng phân tích sau, cho ra một kết luận như vậy. Không sai, diệt trừ đen sẫm công biết. Chủ yếu nhất vẫn là lập uy. Còn có tạo ta ở nơi này Justice League bên này địa vị cùng quyền phát biểu. Như vậy đến lúc đó, ta là có thể lợi dụng thân phận của mình địa vị. Từ đó vì nàng tẩy trắng, Yagami Kyo không thể chối toàn bộ, nói cho Makarov đám người. Vậy ngươi bây giờ nên để cho nàng rời đi Grimoire hát. Không thể lần hai làm ác đi xuống. Exa bất mãn nói, bây giờ là nữ nhân này. Nam nhân mình còn phải mệt như vậy. Sau này phải dùng chính quy thân phận. Hảo hảo treo lên đánh nàng mới được. Hiện nay còn không được. Ta an bài nàng tại Grimoire hát bên trong làm gián điệp. Đem có ích tình báo chuyển nhận lấy cho ta. Yagami Kyo lắc đầu một cái nói ra cái này sau. Makarov đám người lần hai khiếp sợ. Mà còn, ta nhượng lão đầu tử thân thánh 10. Kỳ thực cũng là muốn có được cái này vinh dự sau. Lập tức hóa thành vì nàng tẩy trắng thân phận dùng. Yagami Kyo lần hai nói. Chẳng qua là, khi hắn nói ra những thứ này sau, Makarov chính là lỡ lời. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới Yagami Kyo mục đích sẽ là như vậy. Trăm phương ngàn kế là vì Ao tia. mà cũng không phải vì cái gì. Bất quá nhắc tới, người đàn ông này cũng đủ si tình a. Nếu làm liền nhất định phải thua nhận trách nhiệm. Thậm chí còn không ngại đối phương là đen sẫm công sẽ người. Exa nắm cả Yagami Kyoko. Nghiêm túc nhìn hắn con mắt. Nàng nhìn ra, Yagami Kyo là thực sự rất muốn bảo vệ cái kia gọi là ao tia nữ nhân. Từ hắn trong ánh mắt, nàng nhìn ra cưng chiều. Áy náy, còn có liền là muốn bảo vệ nội tâm. Nhìn ra những thứ này sau. Exa bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thân hắn thoáng cái sau. Nói, yên tâm đi, ngươi không được. Dùng ta công tích cùng một chỗ. Cũng không tin chúng ta cuồng sát tình nhân diệt trừ nhiều như vậy đen sẫm công biết. Vẫn không thể là một cái đen sẫm công sẽ trở thành viên tẩy trắng hay sao? Yagami Kyo bị Exa lời nói này cho cảm động. Thật chặt đưa nàng ôm vào trong ngực. Tại bên tai nàng nói. Yên tâm đi. Nữ nhân ta chính là ta nữ nhân. Cùng lắm ta rời khỏi công sẽ cũng sẽ không khiến mọi người bị liên lụy. Lại nói. Chỉ cần cao sổ hội không ngốc, thế nào cũng sẽ cho ta một bộ mặt. Yagami Kyo nói, mọi người cũng cảm thấy có chút đạo lý. Yagami Kyo thực lực, đó là không thể nghi ngờ. Cao sổ hội người, thế nào đều sẽ cho hắn ba phần mặt mỏng. Rời khỏi công sẽ kia ngược lại không đến nổi. Bất quá lần này Oration sai kế hoạch. Người nếu là phá hủy nói. Như vậy cộng thêm lúc trước sở hữu công tích. Muốn làm ao tia tẩy thoát tội danh nói. Cái này vẫn là có thể làm được. Makarov cho Yagami Kyo một cái đề nghị hay. Ta liền biết rõ ngươi có thể như vậy nói. Tỏ rõ chính là nhận đúng muốn ta đi làm chuyện này. Không sai đi. Yagami Kyo thứ người như vậy. Làm sao có thể không biết rõ Makarov dụng ý. Không sai. Cứ việc Exa làm việc rất nhượng người yên tâm. Cũng biết lợi dụng đầu óc đi phân tích tạm thời đột biến sự tình. Nhưng ta hay là muốn ngươi đi làm tương đối yên tâm. Đầu ngươi bất kể lúc nào cũng có thể thuộc về tuyệt đối tỉnh táo bên dưới. Mà còn thực lực thâm tàng bất lộ. Oration sai người. Exa, Nasu bọn họ có lẽ có thể đánh bại. Nhưng là, Nirvana vật này. Bọn họ chính là không có có năng lực thoáng cái hủy diệt. Mà ngươi lại là có thực lực này. Công hội chúng người. Cũng phi thường đồng ý hội trưởng lời nói này. Ngươi đã biết thực lực bên trong. Liền có được phong hệ siêu ma pháp. Ma năng thần bão. Thủy hệ siêu ma pháp. Thủy long thần. Mộc hệ siêu ma pháp. Hồng hoang thụ giới. Lôi hệ làm ồn ma pháp. Lôi thần khí tức. Còn như băng hệ siêu ma pháp. Kim hệ siêu ma pháp. Thổ hệ siêu ma pháp. Còn ngươi nữa mạnh nhất hỏa nguyên tố siêu ma pháp, hiện nay cũng không có thấy ngươi thi triển. Từ trước đến giờ, thực lực ngươi còn không có thật sự thi triển ra. Lần này ngươi đi ngăn cản Oration sai là tốt nhất nhân tuyển. Makarov sau khi nói xong, sau khi suy nghĩ một chút lại bổ sung, cho dù là không muốn ngoài ra ba cái công sẽ ma đạo sĩ liên minh, chỉ một để cho ngươi Yagami Kyo một người đi qua. Ta đều rất yên tâm. Makarov cao như vậy đánh giá. Nasu đám người cũng không có không phục. Ngược lại thì tán đồng loại này đánh giá. Hắn Yagami Kyo có thực lực này. Cũng thật tới danh quy đạt được loại này đánh giá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.